Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê cảm giác da gà nổi lên, sống lưng lạnh toát, Cố Tử Dật vẫn hồn nhiên kể tiếp. Nghe nói dì Khương mất rất đáng ngờ. Trong một lần chiến đấu với các tiểu quốc xung quanh, dì ấy uống rượu trong quân doanh, say rượu nên trượt chân ngã xuống vực, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể, nên cả Nam Triều lúc đó đều bàn tán không ngớt. Không biết dì ấy thực sự đã chết hay chưa? Đường Khê nghe mà lòng nghẹn lại, xót xa cho nữ tử tên Khương Hòa mà cô chưa từng gặp. Một đời chinh chiến xa trường, đến khi chết vẫn trở thành chủ đề bàn tán, lại còn chết không rõ ràng. Người đau khổ nhất hẳn là Cố Hành Chu. Cố Tử Dật nhỏ bé vươn tay nắm lấy cánh tay Đường Khê, vỗ nhẹ như muốn an ủi. Nhị ca lúc đó buồn lắm, huynh ấy luôn tin rằng cái chết của dì Khương không phải tai nạn. Nhưng khi ấy huynh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, không làm được gì. Đường Khê chợt nhớ đến nhân vật chưa từng xuất hiện trong câu chuyện này, cha của Cố Tử Dật. Vậy cha em thì sao? Cha đệ vì muốn đòi lại công bằng cho dì Khương, sợ liên lụy đến người nhà, nên đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Khương. Ông một mình điều tra suốt hơn 10 năm, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Bề ngoài thì ông tỏ ra là một trung thần tận tụy, nhưng khi dì Khương mất, cha đệ chính là người điên cuồng nhất. Ông nghi rằng hoàng đế đã âm thầm sắp đặt tất cả để giết dì Khương, thậm chí từng muốn xông vào hoàng cung giết hoàng đế, nhưng bị mẫu thân của đệ cản lại. Mẫu thân đệ là ai? Đường Khê tò mò, nếu cha của Cố Tử Dật yêu Khương Hòa đến vậy, tại sao ông lại tái hôn? Mẫu thân đệ là thuộc hạ đắc lực nhất và cũng là thị nữ của dì Khương. Tỷ đang thắc mắc rằng nếu cha đệ yêu dì Khương như thế, tại sao lại cưới mẫu thân đệ, đúng không? Đường Khê ngơ ngác gật đầu. Cố Tử Dật cười tinh nghịch, bởi vì cưới mẫu thân đệ là di nguyện cuối cùng của dì Khương. Dưới vách núi nơi dì Khương bị ngã, người ta tìm được một bức huyết thư. Trong thư, dì Khương nhờ cha đệ cưới mẫu thân đệ để bảo toàn dòng máu cuối cùng của nhà họ Khương. Đường Khê nghe mà rối bời. Mẫu thân đệ cũng là người nhà họ Khương sao? Cố Tử Dật suy nghĩ một lát rồi trả lời, không hẳn đâu, nhưng mẫu thân đệ là binh lính của nhà họ Khương. Chỉ cần là binh lính của nhà họ Khương thì cũng được coi là người nhà họ Khương rồi. Dường như Đường Khê đã hiểu ra điều gì đó. Những binh lính này là quân đội riêng của nhà họ Khương à? Không phải đâu. Vì ông Khương từng cứu mạng Thái Thượng Hoàng, nên gia tộc được phép nuôi quân riêng, nhưng số lượng bị giới hạn. Đường Khê không khỏi ngạc nhiên, nhà họ Khương quả thực rất được sủng ái, ngay cả việc nuôi quân riêng cũng được cho phép. Cố Tử Dật giơ bàn tay nhỏ lắc lắc, không chỉ là được sủng ái, nhà họ Khương còn có vị thế chẳng khác nào hoàng đế. Người dân yêu mến nhà họ Khương hơn cả hoàng đế nữa kìa. Có lẽ vì vậy mà nhà họ Khương mới bị hủy diệt. Cố Tử Dật không hiểu vì sao, nhà họ Khương trung thành tuyệt đối, làm sao có chuyện thông đồng với địch phản quốc được. Đường Khê cảm giác như mình đã chạm đến chân tướng, nhưng Khương Hòa rốt cuộc đã chết như thế nào? Chuyện này có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết rõ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, cái chết của Khương Hòa chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan đến hoàng đế hiện tại. Thì ra, Cố Hành Chu lại có một quá khứ bi thảm đến thế. Trong lòng Đường Khê dâng lên một cảm giác xót xa. Cố Tử Dật thấy cô đăm chiêu, tò mò ghé đầu lại gần. Tỷ đang nghĩ gì vậy? Đường Khê giật mình tỉnh lại. Chị đang nghĩ, lần này các em về kinh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng đế đã trừ khử nhà họ Khương, bước tiếp theo chính là gia tộc họ Cố. Đây là cơ hội tốt để ông ta hành động. Cách chương.